Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1790, một tay ước hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ chiến trường lập tức tựa hồ thay đổi giống như chết yên tĩnh. Dị chủng tử tức mang theo đạo cốt kiếm hai tay. Vô lực buông xuống. Sau não ở vào tiên máu chảy như suối mà ra. Sau đó chậm rãi ngã về mặt đất. Săn tử tước cấp dị chủng cương thiết nhân mã. Thu được cương thiết nhân mã thú hồn. Phát hiện dị chủng gen. Hàn Sâm trong lòng vui vẻ. Dĩ nhiên thật sự đạt được thú hồn. Chỉ là ở phía trên chiến trường. Cũng không kịp đến xem là cái gì loại hình thú hồn. Cái tên này đến cùng là nơi nào đến. Mai đoàn một đám nam tước cũng sớm đã xem sững sờ. Tỏ rõ vẻ không thể tin. Một cái nam tước bị nộ cương quân đoàn vây giết. Không chỉ không có bị chém giết. Trái lại đổ tới săn một cái dị chủng tử tước. Khiến người ta khó có thể tin tưởng được. Hết thảy trước mắt là chân thực đã xảy ra. Dị chủng tử tước bị giết. Nộ cương quân đoàn khí thế đột nhiên suy sụp. Loại này ám sát là điểm chết người là. Binh sĩ tổn hại là không thể tránh khỏi. Nộ cương bá tước lão mặt đỏ chót. Trên người bùng nổ ra khủng bố kiêu ngạo. Quay về cực công tử hơi hành lễ. Cực công tử, thuộc hạ đây liền đi chém giết nam tước kia. Dứt lời, nộ cương bá tước định bay người lên. Hướng về Hàn Sâm phá không giết đi. Mặc dù nói một cái bá tước tự mình đi giết một cái nam tước. Thực sự có chút khổ sở mất mặt. Có thể hiện tại nộ cương bá tước đã quản không được như vậy rất nhiều. Nếu như hiện tại không thể giết chết Hàn Sâm, nộ cương quân đoàn tổn thất càng lớn. Hơn hắn ra không có bộ mặt, sở hữu người lui lại. Cực công tử địa đột nhiên hời hợt địa nói một câu. Nộ cương bá tước thân thể chấn động, khó mà tin nổi nhìn về phía cực công tử hỏi. Công tử nói cái gì? Người ngốc liền lỗ tai cũng không tốt dùng sao? Công tử để cho các ngươi sở hữu người đều lui lại. Thị nữ chu miệng nhỏ nói rằng, có thể, nộ cương bá tước còn muốn tranh luận. Đây đã là ngươi lần thứ ba hoài nghi công tử mệnh lệnh. Thái thủy ách tư tộc uy phong thật to. Thị nữ lạnh lùng nhìn nộ cương bá tước một chút. Nộ cương bá tước nhất thời bị mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân. Liền quỳ xuống đất hành lễ. Cực công tử bớt giận. Thuộc hạ biết sai rồi. Lập tức liền lệnh toàn quân lui lại. Dứt lời lập tức ra lệnh cho còn lại đại đội trưởng. Mệnh lệnh toàn quân lui lại. Những người kia mã chiến sĩ đã sớm bị sợ mất mật. Trong lòng chiến ý tắt. Thu được toàn quân ra lệnh rút lui sau đó. Lập tức giống như là thủy triều thối lui. Người cũng lăn. Thị nữ có chút căm ghét liếc mắt nhìn nộ cương bá tước. Nếu như không phải giữ lại hắn còn có chút tác dụng. Chỉ là nộ cương bá tước ba lần hoài nghi cực công tử mệnh lệnh. Đối với cực công tử Dương Phụng âm vi, thị nữ đã sớm hận không thể ra tay để nộ cương bá tước đầu người rơi xuống đất. Nộ cương bá tước nơi nào còn dám nói nửa cái chữ. Không, liếc mắt nhìn vẻ mặt như thường. Căn bản không có nhìn hắn cực công tử. Liền vội vàng hành lễ tuân mệnh. Cùng nộ cương quân đoàn một chỗ rút về đại doanh. Hàn Sâm còn ở xung phong. Đột nhiên nhìn thấy nhân mã đại quân giống như là thủy triều rút đi. Trong lòng hơi run run. Mà những kia chính đang lên thuyền kết người. Nhìn thấy đại quân dĩ nhiên rút đi. Đều phát sinh tiếng hoan hô. Lão Trác mã đoàn nam tước xa xa nhìn phía trên chiến trường duy nhất còn đứng thẳng như sơn bóng người. Trên mặt vẻ mặt không nói ra được phức tạp. Cực công tử thân hình khẽ nhúc nhích. Đã ở nhà lớn bên dưới. Chậm rãi hướng về trên chiến trường đi đến. Thị nữ kia cũng đi theo sát tới. Hàn Sâm xa xa nhìn thấy cực công tử cùng sau lưng của hắn thị nữ. Trong lòng hơi run run. Nhìn bọn họ ngoại hình. Thực sự cực kỳ giống Tu La tộc. Cực công tử một đường đi tới Hàn Sâm trước mặt. Quay về Hàn Sâm khẽ thi lễ nói. Bổn công tử chính là ma tộc Lạc Cực. Xin hỏi ngài quý tính đại danh. Lão Trác Mã cùng Mai Đoàn người nhìn thấy Cực công tử, sắc mặt đều là đại biến. Bọn họ tuy rằng không quen biết Cực công tử, có thể lại nhận được ma tộc dáng dấp. Ma tộc có thể tiếng tăm lừng lẫy thượng tộc, tuyệt đối không phải Thái Thủy Ách Tư như vậy hạ tộc có thể so với. Ma tộc, Hàn Sâm đánh giá Cực công tử, đáp lễ nói, nhân tộc kim tệ sao, thật là tên rất hay. Lạc Cực khẽ mỉm cười, cũng không thèm để ý Hàn Sâm báo chính là tên thật giả danh. Tiếp tục nói, kim tệ, người có biết Thái Thủy Ách Tư tộc là ta ma tộc thuộc hạ chủng tộc? Biết, Hàn Sâm đáp, nếu biết, vậy thì dễ làm rồi. Bổn công tử cũng không bắt nạt ngươi là một cái nam tước. Chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một tay không bị gây thương tích. Hôm nay liền mặc ngươi đi tới. Bổn công tử bảo đảm ngày hôm nay bên trong sẽ không có người tổn thương ngươi nửa cái tóc gáy. Cực công tử nhạt miêu nhạt viết nói rằng, nếu như ta không đón được đâu? Hàn Sâm lật lọng hỏi. Hắn biết Cực công tử nếu là muốn giết hắn, cũng sẽ không tất cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Hiển nhiên là có vì mà đến, cũng không có dự định muốn hắn máu tươi tại chỗ. Nếu là không đón được, chỉ cần giúp bổn công tử làm sự kiện, sự xong sau đó, vẫn như cũ mặc ngươi đi tới. Cực công tử nói rằng, nghe lên thật giống rất công bằng. Bất quá xem ra ngươi cũng không phải nam tước. Hàn Sâm bĩu môi một cái nói. Cực công tử cười cợt, ta là tử tước. Bất quá cái kia một tay chi lúc, ta sẽ đem sức mạnh áp chế ở cùng ngươi cùng một trình độ. Nếu là ngươi phát hiện sức mạnh của ta vượt quá ngươi, coi như là ta thua. Tốt một lời đã định. Hàn Sâm một lời đáp ứng luôn. Tuy rằng đồng dạng là tử tước, có thể trước mặt vị này ma tộc Lạc Cực công tử, nhưng còn xa không phải những người kia mã tử tước có thể so với. Có thể nói căn bản không ở một cấp bậc. Lạc Cực cho Hàn Sâm cảm giác hết sức nguy hiểm, lệnh hắn không dám có nửa phần bất cẩn. Nếu Lạc Cực chính mình đưa ra điều kiện như vậy, Hàn Sâm không có không đáp ứng đạo lý. Đồng dạng sức mạnh trình độ, Hàn Sâm không tin mình sẽ không tiếp nổi Lạc Cực một tay. Lạc Cực khẽ mỉm cười, đem tay phải nhấc lên. Ngón tay của hắn thon dài êm dịu, da thịt cực kỳ trắng mịn nhẵn nhụi, xem ra như tuổi trẻ xử nữ tay. Có thể ở hắn giơ tay lên trong chớp mắt, Hàn Sâm sắc mặt nhưng thay đổi. Theo Lạc Cực tay phải vung lên, trên tay hắn cũng ngưng tụ lại kỳ dị sức mạnh. Cái kia sức mạnh hầu như vô thanh vô tức, vô hình vô ảnh, người bình thường căn bản không cảm giác được. Chỉ là Hàn Sâm nhưng đối với cái kia sức mạnh quá quen thuộc. Cả nhà bọn họ trong đám người, có thật nhiều người đều am hiểu loại sức mạnh này. Hắn lại làm sao có khả năng không nhận ra. Phi Thiên Kinh, Hàn Sâm tâm thần đều chấn động. Giật mình nhìn Lạc Cực tay phải. Không nghi ngờ chút nào. Hắn sử dụng chính là Phi Thiên Chi lực. Hoặc là gọi A-tu-la lực lượng. Tuyệt đối sẽ không sai. Cực công tử nghe được Hàn Sâm tiếng quát khẽ, không khỏi khẽ mỉm cười cải chính nói. Ta một trường này sử dụng sức mạnh, vẫn là ta ma tộc, Thiên Ma Kinh, bên trong sức mạnh, người nếu như có thể đỡ một trường này, hôm nay bổn công tử tuyệt sẽ không tiếp tục cùng ngươi làm khó dễ. Hàn Sâm không biết cái kia có phải là cái gì, Thiên Ma Kinh. Nhưng này sức mạnh tuyệt đối là phi thiên chi lực, không thể nghi ngờ. Hiện tại Hàn Sâm cuối cùng cũng coi như biết Cực công tử tại sao như vậy chắc chắn có thể một trưởng thương hắn. Phi thiên chi lực là tất bên trong chi kích, người bình thường căn bản không ngăn được. Cực công tử nói, như ngọc bình thường bàn tay hoành ở trước người, nhẹ nhàng vung ra, tựu là ban nhạc chỉ huy đang chỉ huy âm nhạc giai điệu. Xem ra phiêu giật mà có nhịp điệu, chỉ là hoàn toàn khiến người ta cảm thấy không tới mặt trên sức mạnh. Thiên hạ này có thể chặn được phi thiên chi lực người không nhiều. Nếu là Cực công tử dựa dẫm từ tước cấp sức mạnh ưu thế toàn lực mà làm, Hàn Sâm sợ rằng cũng không phải là đối thủ của hắn. Có thể bây giờ Cực công tử chỉ là sử dụng cùng Hàn Sâm cùng đẳng cấp sức mạnh. Vậy thì có chút quá mức tự phụ. Cách chương.